Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 331, Lòng Lang Dạ Thú. Thiên mệnh chi tử, Tuyết Tiêu Nhiên thật nhanh lướt đi hung khắc khung, trong đôi mắt hóa thành vẻ khác lạ. Hắn cảm thấy giữa thiên địa ba động, đó là một cỗ từ phương xa truyền đến dị dạng, đã tốc độ phi hành của hắn đã so phi hành hồn đạo khí mau ra không ít, nhưng là khoảng cách Sử Lai Khắc Học Viện còn có không ít trời. Tuyết Tiêu Nhiên khép lại con ngươi, tinh tế cảm thụ một lúc sau, khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh. Tốt ngươi cái Kim Long Vương, vậy mà như thế hành động, phát động thú triều. Tuyết Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn bầu trời, nhìn qua tinh đấu đại xâm lâm phương hướng, thanh âm bình tĩnh. Vì chủ nhân của ngươi dọn sạch chướng ngại à, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tuyết Tiêu Nhiên kết thúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại lần nữa dương cánh bay cao. Chờ một chút, Tiêu Nhiên, tại trong rừng rậm, có một nữ tử đuổi kịp sắp phi hành Tuyết Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên xem xét, là trước mấy ngày ngăn lại hắn cô gái tóc vàng. Có chuyện gì sao? Tuyết Tiêu Nhiên trên dưới đánh giá hai mắt cô gái tóc vàng. Không nghĩ tới lại là một cái tam nhãn kim nê. Không tệ, từ trong rừng rậm đuổi theo tới chính là Thu Nhi. Thu Nhi vội vàng nói, ta cảm thấy tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều. Ngay tại tiến công Sử Lai Khắc Học Viện, ta muốn đi ngăn cản bọn họ. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy nàng, liếc một chút không phát. Ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hành động à? Mục đích của ngươi cũng là ngăn lại thú triều đúng không? Thu Nhi dũng cảm nhìn lấy nổi bồng bềnh giữa không trung. Tối trung thiên sứ, ánh mắt kiên định. Tiêu Nhiên, tin tưởng ta, tuy nhiên ngươi không nhớ rõ ta, nhưng là ta là thật muốn ngăn cản thú triều. Tuyết Tiêu Nhiên híp mắt lại, đã tam nhãn kim nghê uy hiếp lực. Xác thực có thể hữu hiệu ngăn cản thú triều, bởi vì tam nhãn kim nghê là tinh đấu đại xâm lâm mệnh mạch chỗ. Được, Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn lấy Thu Nhi không thuần thục thao túng hồn đạo khí lên không. Vũ rực mở ra, hướng phía trước bay đi. Thu Nhi trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Hiện tại Tuyết Tiêu Nhiên không có mảy may tâm tình. Dường như mọi chuyện cần thiết hắn đều đứng tại trung lập góc độ đi phỏng đoán, đi suy đoán, đi suy tính. Đây rốt cuộc tính toán chuyện tốt hay là chuyện xấu? Thu Nhi thật sâu thở dài, thao túng phi hành hồn đạo khí, đuổi theo Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Từ khi cái kia Càn Khôn Vấn Tình Cốc về sau, thân thể của mình giống như khác biệt, giống như là nhiều cái gì. Mà khi chính mình sử dụng Hoàng Kim Long kiếm thời điểm, đều có thể cảm thấy một loại thần thánh thuộc tính năng lượng. Cái này là trước kia chưa từng có nắm giữ qua. Nàng tinh tế hồi tưởng lại nàng và Vương Đông Nhi chiều sâu khảo nghiệm. Đó là bừng sáng, ánh sáng bên trong, có một tượng thần, mở rộng cánh, trong tay nắm hai thanh một dài một ngắn kiếm. Thần tình kia tướng mạo cực kỳ giống Tuyết Tiêu Nhiên. Sau đó, tựa hồ cái kia hai thanh kiếm nhất đem đâm vào Vương Đông Nhi trong thân thể. Một thanh đâm vào bên trong thân thể của mình. Thu Nhi vắt hết óc, cũng không biết cái này rốt cuộc là ý gì. Bất kể như thế nào, nàng sống tiếp được, Tuyết Tiêu Nhiên cũng sống tiếp được. Mà bây giờ Thu Nhi trong tầm mắt có Tuyết Tiêu Nhiên bóng người. Điểm này, Thu Nhi đã thỏa mãn, chỉ là có chút quá không hiểu phong tình a. Thu Nhi tiếng thở dài tiêu tán trong gió, đối mặt dạng này bất cận nhân tình Tuyết Tiêu Nhiên, đến cùng làm sao kịch liệt triển khai truy cầu đây? Cứ theo đà này, nàng và Tuyết Tiêu Nhiên rất có thể cứ như vậy duy trì khoảng cách nhất định, đó là một đầu đường thẳng song song. Sử Lai Khắc Học Viện 10.000 dặm không trung, kim sắc cùng màu đen ánh sáng chia làm hai tầng, cơ hồ là đồng hành lấy trên không trung nở rộ ra. Hai đầu cự long cũng đều tự lui về phía sau, Long thần đấu la Mục Ân. Ngươi không có chết. Đế thiên thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần chấn kinh. Nguyên bản cường thế khí tức tựa hồ cũng bị ngăn chặn lại mấy phần. Đế thiên, coi như ta chết đi, ta cũng sẽ một mực thủ hộ lấy Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Ngươi không được quên, chúng ta Sử Lai Khắc học viện đệ nhất thất quái đều đã lên trời thành thần. Ngươi dám can đảm bốc lên, nếu không vì xuất lính thú triều đến công thì không sợ trời phạt sao? Đến ngươi cái này tu vi, cần phải minh bạch, thần giới là chân chính tồn tại. Thanh âm già nua bên trong rõ ràng mang theo vài phần tức giận. Huyền lão hóa thân thao thiết thần nghiêu lúc này cũng ổn định lại. Trên người hắn nhiều chỗ vết thương đều tại cái kia kim sắc cự long bảo hộ phía dưới cấp tốc khép lại. A, nguyên lai ngươi quả nhiên là chết rồi. Chỉ là dùng phương pháp đặc thù bảo lưu lại chính mình bộ phận linh hồn cùng thực lực. Mục Ân, coi như ngươi còn sống, cũng đừng hòng ngăn trở bổn tọa. Thần giới tồn tại lại như thế nào? Chủ nhân của ta luôn có một ngày sẽ giết lên thần giới, thành tựu bá chủ chi vị. Tốt, cái này liền là của ngươi lòng lang dạ thú. Mục lão thanh âm tràn đầy uy nghiêm, mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến Sử Lai Khắc Thành bao phủ lên một tầng nhu hòa kim quang. Mục lão hóa thân quang minh thánh long cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng về huyền lão thân thể xoay quanh mà đi. Cứ như vậy cuộn tất cả lên, mãnh liệt kim quang điên cuồng hướng về huyền lão thể nội thấm thao thiết thần nghiêu thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị. Nguyên bản thổ thuộc tính màu vàng dần dần biến thành sáng ngời kim sắc, thổ thuộc tính cùng quang minh thuộc tính cực sự hoàn mỹ dung hợp. Đại lượng kim sắc lân phiến từ trên người hắn sinh trưởng mà ra. Trên đầu hình dạng xoắn ốc nghiêu giác cũng bắt đầu biến đến uốn lượn, bày biện ra lộc giác hình thái. Bốn cái móng trâu dần dần biến thành nhân thủ bộ dáng. Tại hai bên của hắn dưới nách, mỗi người thêm một cái to lớn đôi mắt, bộ mặt thì là biến đến tinh tế lên. Huyền lão dung nhan xuất hiện, chỉ là ánh mắt của hắn bên trong nhưng lại có thuộc về mục lão cái kia phần uy nghiêm. Thân thể co nhỏ lại một chút, nhìn qua không lại giống trâu, ngược lại có chút giống dê bộ dáng. Đầu lâu biến đến cực kỳ to lớn, nhất là phần miệng càng là lớn lạ thường, hơi mở ra lộ ra như là lợi kiếm đồng dạng hổ xì. Dê thân mặt người, hổ xì người chào. Giờ khắc này huyền lão đã không còn là thao thiết thần nghiêu, làm hắn võ hồn bị mục lão dùng khác loại phương thức dung hợp huyết mạch của rồng chiết xuất. Lúc này đã hóa thân thành long sinh cửu tử bên trong thao thiết long thần phân liệt, hóa thân kim long vương cùng ngân long vương. Bọn họ phân biệt kế thừa long thần lực lượng của thân thể cùng lực lượng tinh thần. Mà long thần tại phân liệt trước đó đã từng sinh đẻ có 9 con. Bọn họ cũng đều truyền thừa long thần bộ phận năng lực cùng huyết mạch. Thao thiết cũng là 9 tử một trong. Giờ này khắc này, huyền lão biến thành thân, cái này dê thân mặt người, hổ xỉ người chảo bộ dáng, chính là long thần thai nghén 9 con bên trong thứ 5 con. Thao thiết, muốn đối phó có 800.000 năm trở lên tu vi kim nhãn hắc long vương đế thiên. Nói nghe thì dễ, lúc trước mục lão thực lực hoàn toàn thời điểm đều làm không được. Chớ nói chi là hiện tại. Mục Ân nhìn lấy bay vút lên đế thiên, trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Đế thiên, ngươi khẳng định không biết ngươi đắc tội người nào. Người kia chỉ muốn trưởng thành, nhất định có thể chém giết ngươi. Tuyết Tiêu Nhiên không có khả năng chết, bởi vì hắn là thiên mệnh chi tử. Hắn là thiên mệnh sở quy. Mục Ân toàn bộ biết, đương nhiên hắn hiện tại chẳng qua là hết thảy tàn hồn mà thôi, cũng sẽ không đem Tuyết Tiêu Nhiên bí mật lớn nhất chính miệng nói ra. Chỉ là trong lòng có chút thống khoái, bởi vì long thần mục tiêu